Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124. Tiết An chỉ lo đặt đồ lên bàn, không nghe rõ Giang Nguyệt nói cái gì. Chị Giang Nguyệt, chị vừa nói cái gì không nghe thấy. Không có gì, cô phản ứng lại, nhẹ giọng nói. Thật đúng là hồ đồ, lại tự đem mình so sánh với viên ngọc quý trong lòng Tiêu Kỳ Nhiên. Có gì để so sánh? Cô nên hài lòng vì tối qua Tiêu Kỳ Nhiên đã có thể đưa cô đến phòng cấp cứu trong đêm. Chờ khi Tiết An xoay người lại, thấy Giang Nguyệt ngẩn người, hắn thuận miệng liền nói một câu. Chị Giang Nguyệt, Tiêu Tổng tối hôm qua canh chị hạ sốt, suốt một đêm cũng không ngủ. Giang Nguyệt gạt sợi tóc bên tai một chút, giọng nói không mặn không nhạt. Không phải lúc trước anh ta cũng chăm Tần Di Di một đêm như vậy sao? Còn đặc biệt bảo Tiết An chạy đi Thành Nam mua bánh ngọt hạt dè. Thật ra ngày đó, Tiết An muốn nói, kỳ thật ngày đó Tiêu Tổng không có qua đêm ở chỗ Tần Di Di. Nhưng Tiết An còn chưa nói hết câu, điện thoại di động của Giang Nguyệt đặt ở phòng ngủ vang lên. Cô liền vội xoay người đi lấy điện thoại di động. Điện thoại là Tiêu Kỳ Nhiên gọi tới. Giang Nguyệt, đến Giang San một chuyến. Vừa lúc Tiết An ở đây, Giang Nguyệt trực tiếp thay quần áo, rửa mặt đơn giản, rồi liền đi ké xe của Tiết An. Mấy ngày không tới Giang San, Giang Nguyệt luôn cảm thấy bầu không khí trong công ty càng ngày càng kỳ quái. Ánh mắt những người khác nhìn cô cũng rất khó để diễn tả. Giang Nguyệt cũng đã quen với điều đó, mặt không đổi sắc đi về phía văn phòng của Tiêu Kỳ Nhiên. Thần sắc vẫn lạnh lùng như bình thường. Cô vừa đi tới trước cửa văn phòng, Tần Di Di đã xuất hiện, chặn cô lại. Chị Giang Nguyệt, chào buổi sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta cười hì hì, ánh mắt lộ ra hồn nhiên, hơi nghi hoặc hỏi. Đêm qua A Nhiên tìm chị, sao chị không nghe điện thoại, là bận cái gì sao? Giang Nguyệt ngẩn ra, tối hôm qua em cùng A Nhiên đi gặp một vị khách lớn tuổi, nhưng đối phương lại chỉ đích danh muốn gặp chị, nếu không sẽ không đáp ứng hợp tác với A Nhiên. Giọng nói của Tần Di Di không lớn không nhỏ, vừa vặn tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Mọi người đều có thể nghe ra, lời này không khác gì trực tiếp nói đối phương muốn Giang Nguyệt lên giường. Ánh mắt mọi người lập tức đều tràn đầy khinh bỉ, rơi vào trên người Giang Nguyệt. Chị Giang Nguyệt, cho dù A Nhiên không tập trung vào chị nữa, chị cũng đừng quên chị vẫn là nghệ sĩ của Giang San, chị không thể làm chuyện phản bội công ty. Giang Nguyệt không có kiên nhẫn, ánh mắt cũng lười nhìn cô ta thêm một cái. Đây là Tiêu Tổng bảo cô nói với tôi. Tần Di Di cười gượng hai tiếng. Không có, em chỉ là có ý tốt nhắc nhở chị Giang Nguyệt một chút. Thu hồi ý tốt của cô lại đi, tôi không cần. Cách chương.